Chương 322, sắt thép huy chương, ý dịch đã qua. Ở giác mỹ nẹ cùng chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái hỏa diễm long quyển từ mặt đất phá tan mà xuất, sật lịch bị thiêu hắc thân thể ẩm ẩm quăng bắn ra ngã rầm trên mặt đất. Ác mổ chẹt bay lượn thân thể rơi trên mặt đất, đầu ngẩng lên thật cao tuyên kỳ chính mình mạnh mẽ. Hỏa chi thần là ba thần điểu trong hiếu chiến nhất tàn nhẫn, lần trước ở màu xanh lục vùng quê rồi cùng u nào biến ảo thành ẹn tệ ấy đánh chết đi sống lại. Dạ nỉ nạ cờ xí vung lên rất là ra dáng mà tuyên bố, Sật Lịch mất đi năng lực chiến đấu mổ chẹt thắng lợi, vì lẽ đó lần này người thắng là người khiêu chiến họa lệ tảo huấn luyện ra Long. Long nhìn dạ nỉ nạ này tiểu vóc dáng vung vẩy cờ xí dáng vẻ rất là thú vị, bất quá cuối cùng cũng coi như là bắt được quả thứ 6 huy chương. Giặt mỹ nẹ thu hồi Sật Lịch sau đó lấy ra một viên chính 8 bên hình kim loại sắc huy chương giao cho Long trong tay nói rằng, lần tranh tài này ta thua tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới ngươi liền trong truyền thuyết ba thánh điểu trong mổ chẹt đều có thể thu phục, đây là đánh bại ổ lỉ vì nẹ Jim bằng chứng sắt thép huy chương. Được người đẹp khen ngợi mấy câu nói sau đó Long bắt đầu hả hê mà vung vung tay nói rằng, cái này không có cái gì đáng giá khoe rồi, lội thì có thu phục ạ tỷ củ nọ còn có xỉn thì ạ không cu nở dê là có dạp đốt đây. Giặt mỹ nẹ nghe được Long không nhịn được nhướng mắt, người này thực sự là năng lực hành trang. Ngươi nói hai người kia một cái là liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương một cái là xì nội liên minh quán quân, cùng các nàng so với cũng thật là khiêm tốn. Hoa, ta hay vẫn là lần thứ nhất chấp phán truyền thuyết bổ kẹ mẩn mổ chẹt thi đấu ư, cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Dạ nỉ nạ tiểu cô nương một mặt vui mừng nhìn sắp xếp trên người hỏa diễm lông chim mổ chẹt, nhìn dáng dấp của nàng phi thường kích động hảo như quên cái này, nhưng là vừa nãy liền bại sư phụ nàng hai con bộ kẹ mẩn ke cờ ơ mở đầu, mộ chẹt đối với tiểu cô nương hấp dẫn quả nhiên rất lớn. Long xoa xoa tiểu cô nương đầu nhỏ cười nói, có thể không nên tùy tiện tới gần nó nha, người này tính khí rất táo bạo, nếu như xa lạ sinh liều lĩnh mà tiếp cận nó là sẽ bị vết bỏng đây. Bất quá dạ nì nạ, ngươi tổng cộng hẳn là không chấp phán mấy cuộc tranh tài chứ ửm dạ nì nạ gật gật đầu nói. Đây là ta chấp phán trận thứ 2 thi đấu, giặt mỹ nẹ tiểu thư nói trọng tài công tác rất trọng yếu hơn nữa có thể học tập rất nhiều thứ. Na nở dê trước đây chính là từ trọng tài ngồi dậy sau đó đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra, vận may của ta thật tốt đây. Lộ ấy đi tới sở sở dạ ní nạ đầu nói rằng, giặt mỹ nẹ xem tới vẫn là rất coi trọng ngươi, trọng tài quả thật có thể học được rất nhiều việc, ngươi nhưng la ta đã thấy ít nhất trọng tài nha. Muốn trở thành đạo quán huấn luyện ra thậm chí là bổ kẹ mẩn đại sư không có phong phú bổ kẹ mẩn lý luận tri thức không thể được, muốn dùng tâm đi cùng đồng bọn của mình câu thông, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm ấy coi như là thành công. Cảm ơn ngươi chỉ đạo, lộ ấy đại sư giặt mì nẹ nói với Dạ Nỉ Nạ, ngươi muốn dùng tâm ghi khắc tứ thiên vương đại sư giáo dục nha. Dạ Nỉ Nạ nháy mắt một cái nghi hoặc mà nhìn lộ còn có giặt mì nẹ, nhìn thấy tiểu cô nương một mặt hồ đồ dáng vẻ mọi người không khỏi mỉm cười. Cảm tình tiểu cô nương này còn không biết lỗi A Dư A Va Ho đừng giặt mì nẹ ly khai ổ lỉ vì nẹ Jim Long nhìn chúng nữ nói rằng, đón lấy lộ trình của ta là muốn nhiễu về đến ệp rủ tì A City sau đó đi tới cái thứ 7 đạo quán vị trí mạ hổ gạ nỉ tảo. Nói thật sự ta còn thực sự có chút thấp thỏm đây, dù sao tờ dịt nhưng là liên minh tư cách dài nhất đạo quán huấn. Luyện ra sử dụng băng hệ sở thai bổ kẻ mần đại sư. Hơn nữa còn là lộ sư thúc tới rào cái kia mạ hổ gạ nhì táo đạo quán huấn luyện ra lợi hại như vậy tủ cổ kêu sợ hãi sau đó nhìn lộ ấy nói rằng, dĩ nhiên là tứ thiên vương sư thúc, vừa nghe cái tên này liền rất lợi hại. Không biết cái này tờ dịt đại sư cùng giật dĩ đèn đại sư cao y na ho lợi hại, song long thị là ở nổ và cường đại nhất đạo quán, ta tổng cộng khiêu chiến giật dĩ đèn đại sư 3 lần, đạo quán tái cu nở dê đánh 2 lần mới thu được tán thành. Long vũ một cái tủ cổ đầu đột nhiên nói rằng, suýt chút nữa lại đã quên một chuyện, cũng còn tốt bị ngươi như thế nhắc nhở một tí, ta phải cùng giật đèn đại sư liên lạc một chút, ý dịt cái vấn đề này nhi đồng nhưng là rất phiền phức đây. Đại thúc, ngươi đây là ý gì mà, lần sau ngươi muốn đập liền đập đầu của chính mình, rất đau ư tủ cổ bất mãn mà đối với Long quệt miệng nói rằng, hoặc là cảm thấy như vậy chưa hết giận còn nhón chân lên ở lòng trên đầu vỗ một cái. Long trột dạ không thể làm gì khác hơn là mà sờ sờ mũi để che giấu chính mình lúng túng, cu nở dê không tính đến bị nha đầu này gọi thành đại thúc. Bất quá tủ cổ thân cao thực sự là không được, mưa y lăm, mưa y sa ưu tuổi đều sắp trưởng thành gần 1m6, ở cùng tuổi thiếu nữ trong thật là có điểm hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Chúng nữ nhìn đùa giỡn lưỡng trong lòng người không khỏi mà có chút kỳ quái, các nàng thực sự không hiểu nổi hai người kia đến tột cùng là quan hệ gì, cùng nhau hảo như không có thời gian bao lâu nhưng là quen thuộc rồi cùng một đôi anh em ruột tự. Nhất là hoang đường chính là hai người này rõ ràng cách một cái đại dương lần thứ nhất gặp mặt sự tình hảo như đều có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, rất là có chút mê tín trong nói tới trước thế luân hồi. Ngày hôm nay sắc trời QNZ không còn sớm, chúng ta hảo đi hệ rủ tỷ ACT QNZ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối năm lên đường thôi. Suzy nói rằng, Long ngươi muốn gọi điện thoại có thể tìm được trước một quán rượu sau đó tối nay lại nói. Dù sao ở nổ và hiện ở chỗ này thời gian hẳn là dạng sáng 3, bô nở giờ dáng vẻ đi. Long gật gật đầu sau đó nói với Suzy, ta nhớ tới ổ lỉ vị nẹ City là rảnh rỗi tàu công ty đi, ngày mai chúng ta liền trực tiếp bay đi hệ rủ tỷ A City hảo, con đường giống nhau chỉ cần đi một lần là tốt rồi, như vậy QNZ có thể tiết kiệm thời gian. Long nghĩ tới đây một đại ban ngành người cười không đĩnh lại là một số lớn tiêu tốn. Rốt cuộc biết là bọn hắn vẫn bộ hành nguyên nhân, tiểu hài tử nghèo quá không có cách nào. Còn bơ dốc, ạch, tuy rằng IAQNZ là một cái đạo quán huấn luyện ra thế nhưng trong nhà nhưng là có nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm. Mấy ngày nay ở hở ái lần ở trải qua một loạt thi đấu, hơn nữa ở ô giái lệ cùng ạn tổ mạ giờ lại là cùng team dọc kẹt cùng với cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn quân đoàn tiến hành rồi lưỡng trận quy mô lớn chiến tranh. Long cùng chúng nữ tại người trong lòng đều là hề vải không được, ngày hôm nay sở dĩ lấy ra mổ chẹt chính là muốn tốc chiến tốc thắng. 11 giờ đêm giờ thời điểm Long cùng song Long thị giờ dưới đèn đại sư nói chuyện điện thoại, ở nổ và khu vực nơi đó hiện tại vừa vặn là hơn 8 giờ. Long không nghĩ tới chính là giờ dưới đèn đại sư ở nhận được Long điện thoại liền đoán được ý dịch là ở hắn nơi này, hơn nữa giờ dưới đèn đại sư còn suy đoán ra cái này cả gan làm loạn tiểu nha đầu là cười ở giờ dạ gỗ nặt trên người phi lạn sở đại dương. Long phiền muộn theo sát giờ dưới đèn đại sư giới thiệu đến tên tiểu nha đầu kia hiện tại đang cùng As đồng thời lữ hành, hỏi hắn có muốn hay không chính mình hỗ trợ đem tên tiểu nha đầu kia trực tiếp nắm lấy sau đó New đưa lên phi cơ trực tiếp áp giải trở lại. Ai biết giờ dưới đèn đại sư dĩ nhiên nói đây là ý dịch mình lựa chọn con đường. Nếu Na NG có ý nghĩ của chính mình làm đại nhân không nên đi ép buộc Na NG. Long kinh ngạc miệng sắp nứt ra rồi, mặc dù nói trước thế kiểu Tây phương giáo dục cổ vũ tiểu hài tử muốn ho cờ độc lập tự chủ, hơn nữa quốc gia phương Tây gia trưởng là phi thường văn minh, thế nhưng giờ dưới đèn đại sư đây cũng quá văn minh, 63 y tuổi đại tiểu hài tử liền bắt đầu lựa chọn cuộc đời của chính mình trời ạ. Long có không có hoài nghi lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Ở kiếp trước hắn quê nhà lớn như vậy hài tử còn có thật nhiều là xuyên quần yếm liền ngay cả ăn cơm cùng mặc. Quần áo cũng phải lớn hơn người dụ dỗ. Đem trong lòng nghi vấn nói ra, cái này nhưng là tương lai Long hệ dở dạ gổng thai quán quân cấp bậc đại sư cộng thêm thiên tài nhi đồng. Long không muốn như thế một mầm ngống tốt nhân tại sao bất ngờ mà chết trẻ. Mỗi lần một thiên tài thành công đều cùng bọn hắn đi con đường chặt chẽ không thể tách rời. Ai biết ý dịch như vậy tương lai đến tột cùng là tốt hay xấu, hơn nữa coi như là ý dịch muốn độc lập thế nhưng người trong nhà của nàng bên kia không có vấn đề sao giờ dưới đèn đại sư trầm ngâm sau một hồi lâu rốt cục tuân ra ý dịch trên thực tế là một đứa cô nhi, ở Na Nở Dê sinh ra không đến bao lâu cha mẹ liền bởi vì bất ngờ mà song song xuất thế, sau đó là do tôn bà đưa nàng mang đại. Tuy rằng từ nhỏ đã mất đi cha mẹ thế nhưng tiểu cô nương này nhưng là không có nuôi thành quái gở tính cách trái lại trơn nên phi thường kiên cường cùng hoa bát, ở vị lạ giờ hóp giờ dạ gột cùng tuổi tiểu hài tử trong là hài tử vương. Năm nay xa ưu tuổi đại y dịt ở giờ dưới đèn đại sư yêu cầu bên dưới bị đưa đến song Long thị bổ kẹ mần trường học, cái này giờ dưới đèn đại sư đam nhâm hiệu trưởng trường học cùng song Long đạo quán như thế. Là vì là giờ hóp giờ dạ gột bồi dưỡng Long hệ giờ dạ gổng thai huấn luyện ra đại bản doanh. Không chỉ là vì là giờ hóp giờ dạ gột tiểu hải tử, song Long đạo quán còn bồi dưỡng ở nổ và những địa khu khác đến tiểu hải tử. Cái này trường học nhập học ngưỡng cửa không một chút nào quan tên liên minh danh môn học bổ túc ban bộ kẻ mẩn học viện thấp hơn bao nhiêu. Tuy rằng giờ dưới đèn đại sư đối với tiểu cô nương này rất coi trọng đồng thời đặc cách để bạt Na Nở Dê đến song Long trường học đi đào tạo sâu. Ai biết ý dịch trời sinh liền không phải một cái sống yên ổn chủ nhân, đến trường học sau đó nhảy ra tính tình trước sau không yên tĩnh được, thường thường làm nhượng lại đầu người đau sự tình. Đi ăn mặc đồng phục học sinh nhảy đến cái ao chảo rẹ mồ dịch không tính, na nở dê càng là thường thường nằm nhoài đến song long thị cao nhất tòa kia tháp sắt trên ngồi ở đó cao mấy chục mét địa phương phóng tầm mắt tới phong cảnh. Lần này nhưng là đem lão sư cùng láng giềng dọa sợ, rất nhiều mọi người không rõ ràng như thế cái tiểu cô nương là làm sao bỏ lên trên cao như vậy tháp sắt, hơn nữa na nở dê bỏ đi nơi nào có phải là nghĩ không ra loại hình. Cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy cùng nhau điều động, mấy chục người ở tháp dưới đáy kéo dài một cái lưới lớn nếu như vậy chỉ có một lần coi như, thế nhưng ý dịch bị giật đèn đại sư cùng dẹn nhỉ tiểu thư trách cứ không thấy ngày sau lại một lần mà bò lên trên tháp sắt lại một lần nữa gây nên toàn thành náo động. Lần này tất cả mọi người đều kéo tiểu cô nương này không có cách nào, ở trong trường học ý dịch QNZ là một vấn đề nhi đồng cùng hài tử cùng lứa hoàn toàn không hợp. Nơi này tất cả cùng vì lạ giờ hóp giờ dạ gột sinh hoạt là như vậy hoàn toàn không hợp. Y dịch bỏ học trước một ngày là song long trường học quý sát hạch thì, Y dịch đang thi trong bởi sai lầm chỉ huy chiến thuật sử được bản thân thua trận thi đấu đồng thời thu được không hợp cách thành tích. Hay là cũng là bởi vì yếu tố này làm cho đồng thời bị ngột ngạt Y dịch rốt cục bạo phát, cuối cùng làm cho na nở dê trốn học, liền đồ tay leo lên cao mấy chục mét tháp sắt chuyện như vậy đều làm được long rốt cục không đang kinh ngạc nhạ na nở dê là làm sao cưới lấy dở dạ gỗ này xuyên qua đại dương. Long tự hỏi không có tiểu cô nương như vậy dũng khí, mà đồ tay leo lên tương tự tháp sắt như vậy kiến trúc hắn càng là không có năng lực này. Dẫn đèn đại sư suy tư có hay không học viện thức là có hay không không thuộc về y tín. Tuy rằng bổ kẻ mẩn học viện ở bổ kẻ mẩn liên minh có cực cao địa vị mà lại nhập học ngưỡng cửa cực cao nhưng QNZ không phải hết thể huấn luyện ra đều là đối với đổ số tới. Chẳng hạn như Ars liền rất xem thường những cái kia không cần dẹp đường quán liền có thể tham gia liên minh giải thi đấu học sinh xuất sắc, ạch, còn có một cái nguyên nhân chính là hắn không có điều kiện đi đọc cái kia trường học tới. Nhất tên ví dụ chính là xỉ nội quán quân tôn giả xỉn thị ạ. Lúc trước na nở dê chính là từ bộ kẹ mần học viện bỏ học cuối cùng thành tựu hiện tại xỉ nội liên minh năm quan vương cùng toàn liên minh còn trẻ nhất quán quân ghi chép duy trì giả hai người này kỷ lục kinh người. Tuy rằng trước thế mặt sau cái kỷ lục này bị tương lai ý dịch đánh vỡ, thế nhưng hiện tại cũng thật là khó nói, ý dịch tương lai đến tột cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào đại gia đều nói không chừng. Bất kể là giờ dứt đèn đại sư còn có tôn bà kỳ thực đều là rất quan tâm tiểu hắc muội trưởng thành. Liên quan với ý dịch bỏ học chuyện này giờ dưới đèn đại sư cũng cùng tôn bà trao đổi quá ý kiến. Trên thực tế ý dịch đến rổ ở tổ chức trở lại quá vì lạ giờ hóp giờ giả gốt, tôn bà cũng đã từng nghe nói ý dịch ở song long trường học biểu hiện. Tôn bà phi thường có xem người năng lực, cho nên mới phải đem một con vừa ra đời ấu răng long giao cho na nở dê. Tôn bà là phi thường chống đỡ ý dịch đi ra ngoài lữ hành tới, chỉ là không biết na nở dê hội đi tới như thế triệt để. Cùng giờ đèn đại sư giao lưu hứa thời gian bao lâu long rất bi kịch, hắn căn bản cũng không có toại nguyện mà bỏ rơi ý dịch cái phiền toái này đại bao phủ. Ngược lại giờ đèn đại sư ngược lại là xin nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc cái kia bướng bỉnh tiểu cô nương. Trời ạ, không nên như vậy không chịu trách nhiệm được rồi, long cũng không có mang tiểu hài tử kinh nghiệm. Long nghĩ đến đây liền đau đầu, bên cạnh hắn trải qua có cái nương tử quân tổ hợp. Muốn chết ở thêm vào cái này liền giờ dưới đèn đại sư đều không bắt được tiểu hát muội ngẫm lại long liền cảm thấy đến đầu của chính mình muốn nổ tung đi. Ngẫm lại vẫn cảm thấy hiện tại vẫn là đem ý dịch ném cho Ars này một nhóm tô tờ hơn, chí ít nơi đó thì có một cái chuyên chức bảo mẫu châu phi tiểu tử, có hắn chăm sóc tiểu hát muội vừa vẫn thích hợp. Huống hồ mỹ tỷ cũng không thể so tiểu hát muội muốn yên tĩnh bao nhiêu, Ars ứng phó nữ nhân như vậy trải qua khá là có biện pháp. Cắt đứt giờ dưới đèn đại sư điện thoại sau đó Long đem thân thể của chính mình toàn bộ ném ở trên giường. Hai ngày nay xác thực là lùi không được. Ô ô Long đặt ở tủ đầu giường màu đỏ đồng tâm cầu chính mình văng ra, lạ tỷ ạ từ bộc bản trong chạy ra, sau đó dĩ nhiên biến thành thiếu nữ bị ẩn cả dáng vẻ ngủ ở bên cạnh hắn. Hoa Long sợ đến một cái cơ linh trực tiếp từ trên giường bính, lạ tỷ ạ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn Long, không biết hắn tại sao có phản ứng lớn như vậy. Cái kia lạ tỷ à ngươi không thích ở buộc bạn bên trong nghỉ ngơi sao Long lắc đầu một cái sau đó tự dễu mà nói rằng, ơn, khả năng là có chút không thích đứng đi, dù sao ngươi trước đây cùng lạ tỷ ổ đều là đang bí mật hoa viên nơi đó nghỉ ngơi tới. Long ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn lạ tỷ à nói rằng, cái kia tuy rằng ngươi là bộ kẻ mẩn thế nhưng ngươi hiện ở bộ dáng này ta không có cách nào ngủ đây, lội cùng đặc sĩ các nàng biết đến nói sẽ không tha thứ ta, chỉ sợ là bị ẩn cả cũng sẽ từ ạn tổ mạ giờ truy giết tới ô ô lạ tì ạ quỳ ngồi ở trên giường, nhìn Long một mặt cau mày dáng vẻ thân thể biến ảo biến hồi nguyên dạng.